Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Park Pansel, người đang lặng lẽ nhìn Kang Woo-jin, buông tay anh và đáp lời: lần trước tôi đã xem cậu diễn rất tốt. Đúng lúc đó, đạo diễn Kim Do-hee và trợ lý đạo diễn tiến lại gần. Kim Do-hee là người lên tiếng: nếu chào hỏi xong rồi, Woo-jin, cậu có thể đi hóa trang và chuẩn bị trang phục ngay. Vâng, đạo diễn, thầy thực sự ổn chứ ạ? Tôi đã nói là ổn rồi mà. Kang Woo-jin nhìn Park Pansel, người đang tỏa ra khí thế uy nghiêm như một con hổ. Không lẽ ông ấy đang bị ốm sao? Nhận thấy ánh mắt đó, Park Pansel khẽ lắc kịch bản trong tay như muốn trấn an anh. Không sao đâu, Woo-jin, cậu cứ tập trung vào diễn xuất đi. Đạo diễn Kim chỉ đang lo lắng quá thôi. À, tôi hiểu rồi. Ngay lúc đó, Kim Do-hee thở dài một hơi rồi quay sang chỉ thị cho trợ lý đạo diễn. Được rồi, mau chuẩn bị đi. Woo-jin, hóa trang và trang phục trước nhé. Woo-jin, chắc cậu cũng đã xem kịch bản rồi. Hôm nay phần trang điểm sẽ đậm hơn một chút đấy. Tôi biết rồi à. Ngay sau đó, Kang Woo-jin rời đi cùng trợ lý đạo diễn đến chỗ đội hóa trang. Nhìn theo bóng lưng anh, Park Pansel lẩm bẩm với Kim Do-hee. Đừng có vì lo cho tôi mà cắt ngang cảnh diễn của cậu ấy đấy. Vâng, thầy, dù đáp lại đơn giản, nhưng Kim Do-hee vẫn không giấu được chút ngạc nhiên khi nhìn Park Pansel. Bình thường thầy ấy luôn điềm tĩnh, vậy mà hôm nay lại có vẻ rất kích động. Cũng như Park Pansel, ánh mắt cô dõi theo Kang Woo-jin phía trước. Rốt cuộc cũng là vì Woo-jin sao? Đúng là kỳ lạ thật, cả Jae-jun cũng vậy, có thể một phần là do sự táo bạo của một tân binh, nhưng Woo-jin dường như có một năng lực khiến các diễn viên bừng tỉnh. Đối với tôi, điều đó chẳng có gì xấu cả. Kim Do-hee bỗng cảm thấy có chút thương cảm cho những diễn viên đóng cùng Kang Woo-jin, rồi chợt nhớ lại lời nam chính Jae-jun nói hôm qua. Khi diễn trước cậu ấy, tôi có cảm giác như bị bóc trần hoàn toàn. Không phải với tư cách một diễn viên, mà là với tư cách nhân vật. Đó là điều mà bản thân Kim Do-hee, một đạo diễn, không bao giờ có thể cảm nhận được. Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải quay lại khu vực có ba màn hình giám sát. Hừm, ngay lúc đó, giữa đám đông khán giả do đội ngũ nhân viên kiểm soát, một người đàn ông buộc tóc đuôi gà, Choi Seong-jin, bất ngờ lọt vào tầm mắt cô. Hôm nay bọn họ đến sao? Anh ta dẫn theo hai vị khách, Kim Do-hee và Choi Seong-jin dù cách xa nhưng vẫn trao đổi ánh mắt chào hỏi. Dù vậy, Kim Do-hee vẫn nghiêng đầu băn khoăn. Họ là ai? Không chỉ một mà tới hai người. Nhìn cách họ che mặt thì có vẻ là người nổi tiếng. Hai vị khách do Choi Seong-jin dẫn đến đều đeo khẩu trang che mặt. Dù cô đã nghe qua về chuyện này, nhưng sự tò mò vẫn ngày càng lớn. Kim Do-hee gãi cằm rồi gọi trợ lý đạo diễn. Cậu có thấy bên kia không? Chủ tịch Choi với hai người kia. À, mấy người đeo khẩu trang. Họ là ai vậy? Không biết nữa. Dù sao thì cũng truyền đạt lại với các tổ rằng họ là khách của chủ tịch Choi. Đừng để ý đến họ. À, tôi hiểu rồi. Có ghế dư không? Dạ, còn vài cái. Đưa họ đi, để họ ngồi xem. Ngay lập tức, trợ lý đạo diễn cầm vài chiếc ghế nhựa xếp chồng lên nhau chạy đi. Nhận ghế, Choi Seong-jin cúi đầu cảm ơn Kim Do-hee. Sau đó mở ghế và ra hiệu cho hai vị khách. Mời ngồi, anh ta nói bằng tiếng Nhật. Điều đương nhiên vì hai vị khách chính là đạo diễn Kiyotaro và biên kịch Akari. Ngay sau đó, đạo diễn Kiyotaro khẽ gật đầu chào, còn biên kịch Akari cũng đáp lại. Cảm ơn nhiều. Dù một số nhân viên đoàn phim liếc nhìn họ, nhưng Kiyotaro và Akari dường như không mấy bận tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng hơn cả, Akari, người vừa đẩy gọng kính trên sống mũi, đang chăm chú quan sát. Hừm. Giữa đám nhân viên, Akari bận quan sát Kang Woo-jin, người đang trong quá trình hóa trang. Ngoại hình khá ổn, ấn tượng đầu tiên không tệ, nhưng ngay sau đó, cô liếc sang đạo diễn Kiyotaro. Ông ấy đang trao đổi vài câu bằng tiếng Nhật với Choi Seong-jin. Nghe nói đạo diễn rất ấn tượng với cậu ta, nhưng không biết đến mức nào nhỉ. Akari lại chuyển ánh nhìn sang Woo-jin. Chắc chắn cậu ấy diễn xuất tốt, nhưng tôi nghe nói cậu ta còn khá trẻ. Diễn viên không thể bỏ qua yếu tố kinh nghiệm, dù không phải chuyên gia trong lĩnh vực diễn xuất, nhưng với tư cách một nhà biên kịch, Akari đã tạo ra vô số nhân vật. Để nhân vật có hồn, kinh nghiệm thực tế là điều không thể thiếu. Ít nhất thì cô tin như vậy, Diễn xuất càng sâu sắc khi diễn viên đã trải qua nhiều thứ. Có lẽ cậu ta vẫn còn thiếu sót ở điểm đó. Mang theo suy nghĩ ấy, Akari tiếp tục quan sát Ujin. Dù vậy, chắc chắn cậu ta có điều gì đó bù đắp lại thiếu sót ấy. Khoảng 40 phút sau, Kang Ujin đã hoàn tất hóa trang và thay trang phục. Khâu chuẩn bị ghi hình cũng đã sẵn sàng. Các máy quay được bố trí trước chiếc bàn gấp đặt ngoài kho hàng. Đèn chiếu sáng và thiết bị âm thanh cũng đã ổn định. Nhân viên đoàn phim siết chặt khoảng cách quanh khu vực quay, trong khi khán giả đứng xem được đẩy lùi ra phía sau. Tại chiếc bàn, Park Pansel đã ngồi vào vị trí. Kang Ujin thì đứng ngoài góc máy quay. Buổi tổng duyệt đơn giản đã kết thúc. Tất cả nhân viên đều im lặng, tập trung nhìn vào khu vực quay. Đạo diễn Kim Do-hee đang trao đổi ngắn với đạo diễn hình ảnh. Khi cảnh mở đầu, đừng quay trực diện mà hãy tạo cảm giác nhân vật bước vào từ ngoài khung hình. Cậu hiểu ý tôi chứ? Ừ, được rồi, cứ thế mà làm. Theo kịch bản, cảnh này diễn ra sau khi trùm M.T. Choi Jun-ho bị Jung Sung-hun-gờ, T.C.S.T. và một khoảng thời gian đã trôi qua. Jung Sung-hun, kẻ bắt tay với Lee Sang-man, đang phất lên nhờ buôn bán M.T. sang Nhật Bản. Hắn kiếm được một khoản cách xù và mở rộng tầm ảnh hưởng. Nhưng thực tế, Jung Sung-hun là cảnh sát. Hoạt động điều tra bí mật của hắn đứng trước nguy cơ bị lộ. Giữa hắn và những quan chức cảnh sát cầm đầu chiến dịch đã nảy sinh xung đột. Tuy nhiên, Jung Sung-hun, kẻ đã nếm mùi tiền bạc, chẳng thèm quan tâm đờ ến họ. Điều đó khiến công việc làm ăn tại Nhật Bản bị đình trệ. Các quan chức cảnh sát đã ra tay từ trong bóng tối. Bị ép phải rút khỏi thị trường Nhật Bản, Jung Sung-hun quay sang tập trung vào thị trường nội địa Hàn Quốc. Đây là lúc Lee Sang-man xuất hiện trở lại. Đối với hắn, tốc độ làm việc của Jung Sung-hun quá chậm chạp, dù nguyên nhân là do xung đột với các quan chức cảnh sát. Nhưng Lee Sang-man không biết chuyện đó. Dẫu vậy, hắn không thể tùy tiện loại bỏ Jung Sung-hun. Hắn đã trở nên quá lớn mạnh, đến mức nếu bị trừ khử, toàn bộ mạng lưới sản xuất và phân phối M.T. sẽ rơi vào hỗn loạn. Những món quà miễn phí mà hắn từng nhận cũng sẽ biến mất. Vì vậy, Lee Sang-man âm thầm tiếp cận Kim Hyun-su, kẻ được gọi là giáo sư Kim, với mục đích chiêu mộ hắn. Sau đó, được rồi, chuẩn bị quay nào. Sau khi trao đổi xong với đạo diễn hình ảnh, Kim Do-hee hô to, rồi ngồi xuống ghế. Một nhân viên bước lên trước máy quay, vỗ bảng clapperboard. 3, 2, 1, action, góc quay hướng về chiếc bàn trước kho hàng. Trên bàn, đủ loại sashimi và rượu soju đã được bày sẵn. Ngồi ở đó là giáo sư Kim, hay chính xác hơn là Park Pansel trong vai giáo sư Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta mặc một chiếc sơ mi linen màu nâu nhạt, không khí lưu thông tốt. Sột soạt, ông ta rót rượu vào ly soju, khuôn mặt đanh lại, dù có chút căng thẳng, nhưng không quá mức. Ông ta uống cạn ly soju, rồi vươn tay lấy đôi đũa. Ồ, ông thích sashimi à? Một giọng nam trầm, có phần thô ráp và mệt mỏi, vang lên từ đâu đó. Kang Ujin, không, Lee Hyang-man, bước tới, phía sau hắn là hàng chục thuộc hạ. Phù, nóng quá, Lee Sang-man dừng trước bàn, cởi áo vest rồi xắn tay áo. Những hình xăm trên hai cánh tay hiện rõ, sau đó, hắn thả người xuống ghế đối diện giáo sư Kim. Gặp ông đúng là khó thật đấy, giáo sư Kim. Hắn rót đầy ly soju của đối phương, ánh mắt sắc bén nhưng có gì đó. Mơ hồ, tính bạo lực trong hắn dường như đã dịu đi, nhưng thay vào đó là một cảm giác ghê rợn khó tả. Xoạt, ngậm điếu thuốc trên môi, Lee Sang-man chìa bao thuốc ra. Hút đi, tôi bỏ thuốc rồi, thứ tốt như thế mà bỏ à, già rồi. Bớt diễn đi, thằng chó, người ta gọi là giáo sư. Mày tưởng mình là giáo sư thật à? Lee Sang-man cắn răng, rồi bất ngờ nhếch mép cười. Sự thay đổi biểu cảm đột ngột đó được máy quay bắt cận cảnh. À, xin lỗi, xin lỗi. Tôi thất lễ quá, giáo sư Kim. Giáo sư Kim nhìn Sang-man một lúc rồi hỏi lại. Ổn không? Cái gì? Nhìn mặt cậu thì biết rồi. Cậu đang chết dần chết mòn đấy. Lão già, cẩn thận cái miệng trước khi tôi nhét cả chai rượu vào họng ông. Giọng điệu của Sang-man sắc bén, kèm theo đó là động tác gãi tay, như thể đang cố kìm lại cơn giận. Đó là một lời cảnh cáo, nhưng giáo sư Kim chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. Và ông có lý do để làm vậy. Hai mắt trũng sâu, quầng thâm đậm màu, những đốm đồi mồi hiện rõ trên mặt, tóc rối bù như tổ quả, bộ râu cằm mọc lởm chởm. Người đàn ông trước mặt ông không còn là Lee Sang-man nữa, chỉ còn một con nghiện đắm chìm trong ảo giác MT. Thế gọi tôi đến làm gì? Vào thẳng vấn đề à? Được thôi. Sang-man hất cằm, giờ đừng bám lấy giám đốc Dung nữa, mà theo tôi đi. Bỏ Dung Sung-hun, không, chỉ bỏ thì phí quá. Sột soạt, Sang-man cười như một kẻ điên rồi bất ngờ ghé sát lại. Tôi sẽ moi hết ruột gan thằng đó ra mà bán. Tiếc thật, nhưng tôi không làm ăn với lũ nghiện. Mày nói gì, buôn MT thì được, nhưng đụng vào hàng thì không. Cứ coi như tôi chưa nghe chuyện hôm nay. Mày ngủ với thằng Dung Sung-hun hay sao? Tao bảo đốt cái của nợ đó vào đít tao mà mày còn nói lắm thế, thằng chó. Sự thay đổi của Sang-man đã quá rõ ràng. Không còn dấu vết gì của một gã trùm giang hồ từng lão luyện. Giờ đây chỉ là một kẻ mất trí vì nghiện ngập. Hắn thực sự đã phát điên. Điều đó thể hiện qua giọng nói, ánh mắt, từng cử động của hắn. Nhưng bất chấp điều đó, giáo sư Kim vẫn điềm nhiên rót cạn ly rượu rồi đứng dậy. Khi ông vừa bước đi, Sang-man lại cười phá lên. Nhưng lần này, tiếng cười của hắn nghe trống rỗng, không còn chút kiểm soát nào. Mấy con tép diêu như chúng mày, tao nâng đỡ cho đeo vàng đeo bạc. Thế mà giờ, chúng mày dám coi tao là thằng nghiện rách nát. Giáo sư Kim phớt lờ hắn, nhưng những kẻ phía sau thì không. Hàng chục tên đàn em lập tức chắn đường ông. Sang-man lảo đảo đứng dậy, ánh mắt đục ngầu. Giáo sư Kim à, vội gì thế? Làm thuốc chút đi, đi mà nói với Dung Sung-hun. Sang-man chậm rãi tiến đến, đứng sát sau lưng ông. Đôi mắt hắn lúc này không còn chút tỉnh táo nào. Rồi hắn nghiêng đầu, áp mặt lên vai giáo sư Kim. Máy quay bắt trọn cảnh hai người đứng cạnh nhau trong khung hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Sang-man thì thầm bên tai ông, giọng hắn méo mó đến kỳ dị. Mày cứ nhắc đến Dung Sung-hun suốt. Hắn cũng biết công thức chế MT, đúng không? Ai mà biết, mày biết mà, tránh ra đi. Lúc này, giáo sư Kim, hay đúng hơn là Park Pencil, đưa tay lau mồ hôi dính trên quần. Mặc dù chỉ là diễn xuất, nhưng ông hiểu quá rõ. Lời của Sang-man không phải là thoại trong kịch bản. Và ông biết, sớm thôi, mình sẽ chết. Nhưng Sang-man vẫn chưa dừng lại. Bực bối quá, dù đã rời khỏi bờ vai giáo sư Kim. Giọng nói méo mó của Sang-man vẫn vang lên sau lưng ông. Thằng tép diêu Dung Sung-hun rút tay khỏi bọn Nhật, suốt ngày làm nhảm gì mà thị trường nội địa, mà hắn vẫn chẳng chịu động đậy. Bí bách thật, vậy thì còn cách nào khác? Lee Sang-man, phải cắt bớt miệng ăn đi, thế thôi. Giáo sư Kim khẽ thở dài, cố đẩy đám đàn em đang chắn đường mình ra. Nhưng không dễ dàng gì. Và rồi, ánh mắt của Sang-man dần trống rỗng, chẳng còn chút lý trí nào. Chỉ còn bản năng, để xem nào, hắn liếc quanh rồi trông thấy chồng gạch chất đống trước kho hàng. Ồ, hợp lý đấy, hắn nhặt một viên gạch lên, cử động chậm chạp, hơi thở nặng nề, đôi tay rệu rã như muốn về nhà ngủ một giấc. Vừa cầm gạch trong tay, hắn vừa gọi giáo sư Kim, lúc này vẫn đang giằng co với đàn em của hắn. Giáo sư Kim khựng lại, quay đầu nhìn sang, ngay khoảnh khắc đó, Sang-man vung tay. Viên gạch giáng thẳng vào mặt giáo sư Kim, không một chút cảm xúc, như thể đó chỉ là một chuyện vặt vãnh. Cái xác già này có bán được nội tạng không nhỉ? Này, mày thấy sao? Tên đàn em run rẩy. Hơi khó à? Thế còn mắt hắn? Thôi, đéo quan tâm. Sang-man nhảy lên, đè lên lưng giáo sư Kim, lúc này đã ngã sóng xoài trên nền đất. Khụ, hộp, khụ, và hắn tiếp tục công việc của mình. Gạch trong tay, hắn giáng xuống. Không chút do dự, cũng chẳng cần do dự, mỗi nhát xuống, máu lại bắn tung tóe, máu thấm vào gạch, thấm đẫm nền đất, sột soạt, Sang-man đưa viên gạch lên mũi, hít một hơi thật sâu. Hắn cười nhạt, chua chát, già rồi, nên thịt có mùi ôi, bầy đặt dẫy chết, ấy, cứ từ từ nào, pạc, tiếng va đập trầm đục không ngừng vang lên, gạch cứ thế đập xuống đầu giáo sư Kim. Ban đầu còn vang vọng, nhưng chẳng mấy chốc, âm thanh trở nên mềm oặt, bết dính. Bởi vì đầu ông ta đã vỡ vụn, không còn là một cái đầu người nữa, mà chỉ là một khối thịt nhầy nhụa. Nhưng Sang-man vẫn chưa dừng lại. Pạc, cứ như hắn đang đóng cọc xuống đất vậy. Hết đập, hắn lại nghiền, lại ấn sâu xuống. Máu không chỉ vấy lên gạch, mà còn loang khắp mặt hắn. Những vết đồi mồi trên da hắn hòa lẫn với vệt máu đỏ sẫm. Sau vài chục giây phát điên, cuối cùng, Sang Man thở hắt ra. Hừ, hắn vung tay, ném viên gạch về phía đám đàn em. Mặt mũi vẫn bê bết máu, hắn không buồn lau, mà chỉ lười biếng ngồi phịch xuống chiếc bàn tạm phía sau. Rót một ly rượu, gắp một miếng cá sống. Hắn nhai nhồm nhoàm, rồi hờ hững đưa chiếc đũa gắp lấy phần thịt vụn còn sót lại trên nền đất. Gọi Dung Dung Hun tới đây, còn đống này, dọn đi. Hắn châm điếu thuốc, ngậm trên môi, máy quay tiến sát vào khuôn mặt đẫm máu, đầy đồi mồi của Sang Man. Hắn lại gãi tay, rồi ánh mắt hắn hướng thẳng vào ống kính, khóe môi hắn giật giật, rồi khẽ nhếch lên. Hoặc chúng mày cứ hấp đi cũng được, tao đập nhuyễn sẵn rồi. Cách chương.